Một giây sau, kiếm quang kia tựa như đột nhiên va vào tường đồng vách sắt, không chỉ ngưng trệ một cái, thậm chí còn khiến Kỳ Vân lui về phía sau hai bước. Trong mắt Kỳ Vân hiện ra vẻ kinh ngạc. Cùng giây, Lâm Tầm híp mắt tay đè lên bàn phím, nhấn F11 lần thứ nhất. Lần này, không phải là sâu máy tính đối phó hàng xóm nữa, mà là một Trojan. Trojan là một loại phần mềm ác tính, không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Cái này cũng là một phỏng đoán của Lâm Tầm, một Trojan, nhưng thật ra là hai chương trình, một bộ điều khiển, một máy chủ, bộ điều khiển ở chỗ Lâm Tầm, máy chủ thì xâm phạm hệ thống đối phương. Sau khi cài virus Trojan, tất cả người có Trojan sẽ có thể thông qua bộ điều khiển để khống chế máy tính của đối phương. Đây cũng là phỏng đoán của Lâm Tầm. Bây giờ, hắn không có cách nào sửa lại chương trình của người khác, như vậy thông qua cách cài virus Trojan có phải sẽ có thể làm được không? 3 giây, hoàn thành cài Trojan, giao diện chương trình vận hành đổi mới. Có thể được, cùng lúc đó, Kỳ Vân cũng đang rơi vào khốn cảnh như hàng xóm lúc sáng. Cho dù đâm chém như thế nào, cũng không chạm được vào một sợi tóc của Lâm Tầm. Chỉ nghe gã lạnh lùng nói. Kết trận, ra lệnh một tiếng, mấy kiếm tu sau lưng gã lập tức phân tán thành một loại đội hình kỳ quái, một tay bắt pháp quyết, một tay cầm kiếm, đánh bọc sườn Lâm Tầm. Lâm Tầm nhìn lướt qua chương trình của bọn họ, vẫn được từ tấn công riêng lẻ tăng cấp thành tấn công phân tán DDoS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một dạng tấn công nhằm gây cạn kiện tài nguyên hệ thống máy chủ và làm ngập lưu lượng băng thông Internet, khiến truy cập từ người dùng tới máy chủ bị ngắt quãng, truy cập chập chờn, thậm chí không thể truy cập được Internet, làm tê liệt hệ thống. Hoặc thậm chí là cả một hệ thống mạng nội bộ, nhiều đài máy tính kết hợp tạo thành giải tấn công, so với một máy, lực tấn công của nó là kiểu tăng trưởng mạnh. Hắn tung người nhảy lên, rơi lên trên ngọn cây, tay phải nhanh chóng gõ trên bàn phím. Kỳ Vân, cậu còn có thể chống đỡ đến khi nào? Gã mở rộng hai cánh tay ra giống như đại bàng dương cánh, nhịp bước như theo quy luật kỳ dị tung người nhào tới hướng Lâm Tầm. Mà mấy vị kiếm tu kết trận kia cũng vung thẳng kiếm, trường kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới chỗ Lâm Tầm. Lâm Tầm không ngừng gõ bàn phím, tiếng gõ thanh thúy thậm chí khiến hắn cảm thấy buông lỏng. Ngay khi tất cả mũi kiếm ép tới gần, chỉ một giây là hắn sẽ bị đâm thành tổ ong bò vẽ. Lâm Tầm lại đặt ngón trỏ phải lên nút F11 lần nữa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cơ thể Kỳ Vân bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tầm nhìn giao diện chương trình của gã nhảy ra thông báo lỗi, liền nghiêng đầu nhìn gã. Trong quá trình đánh nhau, người này lại nhảy không ngừng, khiến hắn cũng không nhịn được muốn lên tiếng. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Sư huynh, Lâm Tầm nói, đa tạ. Một giây kế tiếp Kỳ Vân ho khan một tiếng tựa như bị nội thương, một giây kế tiếp trường kiếm rời tay, cả người gã chợt rơi về mặt đất. Giây thứ ba, gã ho khan mãnh liệt, tôi, vì sao chân khí lại rối loạn? Mà trong 3 giây này, đám kiếm tu kia cũng rối rít rớt xuống như sùi cào. Lâm Tầm kết thúc chiến đấu, ôm bàn phím nhẹ nhàng rơi vào trước mặt gã. Hắn cúi người nhặt kiếm của Kỳ Vân, đi tới chỗ Nguyên Tiêu. Tôi cũng không biết giải thích với anh như thế nào, anh từng học máy tính chưa? Thật ra thì chuyện hắn làm rất đơn giản, thêm một đoạn vào trung tâm mã hiệu của Kỳ Vân. Mặc dù chỉ là một đoạn, nhưng bởi vì sửa lại một lượng biến thiên quan trọng, toàn bộ vòng lặp vô hạn của Kỳ Vân cũng loạn hết. Vòng lặp vô hạn, bộ đệm dữ liệu tràn ra, những thông báo lỗi liên tiếp có thể nói là một vụ tai nạn. Kỳ Vân cũng không nói mình đã học máy tính chưa, mà khó khăn thở hổn hển mấy cái. Đưa kiếm cho tôi, Lâm Tầm, tịch thu vật sắc nhọn, Kỳ Vân, cậu, nhưng gã thở dốc quá ghê, đã không thể nói ra đầy đủ. Một kiếm tu nói, đại sư huynh, chúng ta phải nhanh đi tìm sư phụ điều chỉnh chân khí. Nếu không sợ rằng kinh mạch sẽ bị hủy hết tẩu hỏa nhập ma. Lâm Tầm quay đầu nhìn bọn họ một cái, thấy mấy người này dìu dắt nhau, lảo đảo đi về phía nam. Kỳ Vân quay đầu nhìn hắn, lại nhìn bàn phím trong tay hắn, trong ánh mắt mang vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không nhượng bộ. Cậu chờ đó, chờ bọn họ đi rồi, Nguyên Tiêu mới từ phía sau cây đi ra, nháy mắt một cái có chút ngây ngô, nhưng trong giọng nói có vẻ sùng bái nhiều hơn. Lâm Sư Huynh, sao anh làm được? Lâm Tầm, bí kỹ của Vô Cực Tông. Nguyên Tiêu, oa, Lâm Tầm cất bàn phím vào trong ba lô, nhìn thanh kiếm kia, lẩm bẩm. Cái này làm thế nào đây? Sư huynh, Nguyên Tiêu nói, anh, tại sao phải đoạt kiếm của gã? Lâm Tầm, tịch thu công cụ gây án. Nhưng mà, Nguyên Tiêu mở mắt ra thật to. Đó là một kiếm tu đó. Anh đoạt kiếm của kiếm tu cũng như anh giết cha mẹ gã. Gã sẽ đuổi giết anh, nói không chừng ngay cả sư phụ gã cũng tới. Lâm Tầm nhìn kiếm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Nguyên Tiêu đối mặt, Trong sắc mặt sợ hãi của Nguyên Tiêu lại mang theo vẻ hưng phấn. Bọn họ ỷ vào mình biết đánh, tới núi Thanh Thành khiêu khích, cuối cùng kiếm cũng mất. Truyền đi không phải chuyện cười sao, rốt cuộc cũng trả thù được. Lâm Tầm cười, hắn, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Bọn họ lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, đi về hướng đại điện Thanh Thành. 36 kế, thay vì ở lại thì đi tìm sư phụ sư thúc bảo vệ là tốt nhất. Trên đường, Nguyên Tiêu nói, sư huynh, tại sao anh lại bình tĩnh thế? Lâm Tầm, bình tĩnh, Nguyên Tiêu run lẩy bẩy nói, mặc dù em tu tiên, nhưng căn bản còn chưa thích ứng được. Kiếm của gã vừa tới, em đã sợ muốn chết, chỉ biết chạy và nhắm mắt chờ chết. Nhưng sư huynh vừa bắt đầu tu tiên, bị chém như vậy mà còn không thèm nháy mắt. Lâm Tầm suy tư 5 phút, hắn nói, bởi vì anh là một lập trình viên, cuộc sống của lập trình viên, nhìn thì rất bình thản, thật ra lại rất kích thích. Một chương trình phải viết rất lâu, nhưng cho đến lúc vận hành, bạn mới biết bên trong nó có bao nhiêu bug. Khi một người trải qua cuộc sống như vậy, mỗi ngày đối mặt với hàng trăm mã hiệu trong trình biên dịch, sau khi nhấn nút chạy, lúc nào cũng có thể xuất hiện bug không biết, tư chất tâm lý của hắn nhất định sẽ khác người thường. Cách chương.